Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 592. Kinh Thiên Tin Dữ. Trong gió lạnh, tổng cộng là 11 cái hùng tính vực ngoại yêu ma thi thể bị phóng một sạch sẽ sau khi chất chồng lên nhau. Mà làm ra loại chuyện này Ngưu lão gia, nhưng là đang ở cẩn thận đang nghiên cứu. Mới vừa từ những yêu ma này trên người bái kéo xuống toàn bộ trang bị và quần áo đồ dùng hàng ngày, thậm chí là một ít trang sức dùng, tiểu đồ trang sức. Những yêu ma này mặc dù nhưng đã toàn bộ uống thuốc độc tự sát. Dĩ nhiên là không có cách nào tiếp tục mở miệng, nhưng là cũng không có nghĩa là Ngưu lão gia lúc đó bó tay toàn tập. Chỉ từ những yêu ma này trên người mang theo mang những vật liệu này, Ngưu lão gia là có thể từ trong đó suy đoán ra quá nhiều hữu dụng tình báo tới. Đầu tiên, những yêu ma này vẫn sử dụng vũ khí, vẫn là dùng bằng đá chế tạo vũ khí. Dù là những vũ khí này sử dụng bằng đá đều là vô cùng không tệ, đều là mặt đất thế giới không có, do khối lớn hắc diệu thạch toàn thể gia công mài mà thành. Nhưng là bọn họ vẫn tỏ rõ một chút, những thứ này vực ngoại các yêu ma luyện kim tài nghệ hay lại là dừng lại ở hoàn toàn không có khai hóa trạng thái. Cho nên, mới là bây giờ loại này chiến sĩ thông thường sử dụng bằng đá vũ khí. Duy nhất một danh thủ lĩnh, người sử dụng một cây thưa thớt yêu thú xương sườn mài mà thành cốt đao. Như vậy mộc mạc tình hình, bọn họ ở lưỡi đao cùng xiên gỗ chóp đỉnh sức lên độc dược cách làm, ở tăng cường lực sát thương đồng thời, chẳng phải canh là một loại đối với vũ khí trong tay rất có chút không vừa ý biểu hiện. Thứ yếu là trên người bọn họ quần áo toàn bộ là lấy không biết tên gia thú chế thành, trong đó còn chia làm nội ngoại hai tầng nhiều. Tận cùng bên trong một tầng là mềm mại rất nhiều khinh bạc gia thú, làm vì chúng nó dán người mặc. Bên ngoài một tầng gia thú lại là phi thường vững chắc cùng có nhận tính, hơn nữa còn là đem các loại vực ngoại yêu ma thân thể bọc tương đối kín, có tương đối khá phòng vệ năng lực. Đối với lần này, Ngưu lão gia có thể thấy rõ ràng, này phía ngoài cùng một tầng gia thú, đoán chừng là đưa đến tương tự với áo giáp như thế. Khôi giáp như vậy phòng vệ tác dụng chỉ là từ thông qua những vũ khí này cùng khôi giáp. Còn có mới vừa rồi ngắn ngủi quá trình chiến đấu, Ngưu lão gia thì có thể được ra như vậy kết luận. Những thứ này vực ngoại các yêu ma có kinh người chiến đấu trực giác cùng thiên phú, kỹ thuật chiến đấu cũng là so với nguyên thủy thời đại vị diện thổ dân không chỉ mạnh hơn một nước. Đáng được ăn mừng là bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật, đừng bảo là so với bật hách một loại liên minh bộ lạc, chính là so với nguyên thủy thời đại toàn thể tài nghệ đều là rơi ở phía sau mấy trăm năm trở lên. Ít nhất tại Trung Nguyên địa khu, toàn bộ bộ tộc đều là thực hiện vũ khí cùng khôi giáp thanh đồng hóa. Thậm chí giống như giàu có bát đại thị tộc những thứ này, ngay cả một bộ phận lao động công cụ đều là xa xỉ dùng thanh đồng tới chế tác. Cho ra cái này mới có thể coi là tin tức tốt. Kết luận sau khi, Ngưu lão gia trên mặt bắt đầu đẹp mắt một chút, coi như là còn không có tự mình từng cái đi kiểm tra dưới chân vu trận, Ngưu lão gia đều có thất bát phần nắm chặt, nhất định là phong ấn nơi này xuất hiện cái dạng gì vấn đề mới có thể đưa đến một cái như vậy tiểu đội. Tương tự với thám tử như thế yêu ma xuất hiện, như vậy hoàn toàn có thể đoán được là lấy được cái tin tức tốt này vực ngoại các yêu ma lần sau tiếp tục lúc xuất hiện sẽ là số lượng sợ đại quân người, còn có thủy triều như thế cường giả. Ngưu lão gia cũng không tin, đã nhiều năm như vậy sau khi, những thứ này nghe nói sinh hoạt điều kiện cực kỳ tàn khốc các yêu ma sẽ buông tha xuống chiếm lĩnh cùng nô dịch khối này béo khỏe đại địa. Như vậy vô cùng cám dỗ ý tưởng làm cho không người nào so với trứng đau là những yêu ma này môn xuất hiện sau khi đứng mũi chịu sào cần phải đối mặt cái này uy hiếp thật lớn. Chính là mình ổ lạc lôi sơn mạch, mà ngàn năm trước, trên khối đại lục này sở hữu nhân tộc bộ lạc còn có thể vu điện lãnh đạo bên dưới đồng tâm hiệp lực đem vực ngoại yêu ma đánh lại. Bây giờ mà Ngưu lão gia phỏng chừng coi như là chính mình thông báo Vu Điện sao? Cái kia ở U Minh tuyệt đối dưới sự khống chế Vu Điện. Phỏng chừng đến lúc đó cũng sẽ là như vậy đi làm. Bất quá Ngưu lão gia có thể tương đối khẳng định, bọn họ sẽ là tại chính mình liên minh bộ lạc, hoàn toàn bị vực ngoại yêu ma đại quân hủy diệt sau khi. Bọn họ mới sẽ xuất thủ, nếu như song phương có thể đánh được một cái lưỡng bại câu thương cái gì. Càng là U Minh thật sự vô cùng chờ mong kết quả. Cho nên cứ như vậy, mới vừa nghĩ đến chính mình sẽ có đến từ hiện đại vị diện. Đủ loại vũ khí hiện đại trang bị làm phụ trợ. Chính là lúc này Ngưu lão gia trong lòng duy nhất có thể cao hứng một điểm địa phương. Nhưng là rất nhanh, Ngưu lão gia liền nghĩ đến cái kia miễn cưỡng sát tiến ngoại tinh chiến hạm. Sắp có được xa xa cao hơn hiện đại bên ngoài khoa học kỹ thuật Alien. Cũng sát lục không còn một mống số lớn yêu ma. Ngưu lão gia tâm tình lại vừa là khổ bức đứng lên. Loại trình độ đó cường giả nhất định chính là Bắc như thế tồn tại. Hắn chỉ có thể kỳ vọng cường giả loại này sẽ không xuất hiện ở xâm phạm trong đại quân. Nếu không hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo một đám thủ hạ hàng thổ sản môn. Tăng gia chi khuyển như thế đem về hiện đại vị diện. Sau đó, không bao giờ nữa trở lại cái địa phương quỷ quái này tới. Đúng coi như là muốn chạy trốn hồi hiện đại vị diện. Cũng phải đem thổ mi cùng Loli cứu ra. Mang theo nàng hai đồng thời trở lại hiện đại vị diện mới có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia cắn răng làm ra một cái quyết định một đại thùng xăng. Bị trực tiếp thêm đến kia 11 cụ. Đống thật dày củi khô trên thi thể. Sau đó, Ngưu lão gia đem trên miệng bởi vì nội tâm phiền muộn. Đốt sau bất quá rút ra hai cái. Nhưng là đem mình sặc lợi hại thuốc lá. Ném ở trên thi thể. Nhất thời. Hừng hực ánh lửa giấy lên, đem những thi thể này bao vây lại. Ở Ngưu lão gia trong lòng, những yêu ma này tự nhiên không có cách nào hưởng thụ được thổ táng yêu đãi đãi ngộ, cho nên như vậy một cây đuốc sạch sẽ gọn gàng thiêu hủy, coi như là một cái lựa chọn tốt. Thật ra thì, nếu thật là có thể đem những thi thể này giải phẫu một phen, Ngưu lão gia còn có thể được bọn họ thức ăn có hay không đầy đủ. Như vậy phi thường tin tức hữu dụng. Bất quá, Ngưu lão gia vừa mới lên cái ý niệm này, liền vô cùng nhanh chóng buông tha. Gì đó, ít đến nhất trước mắt vì thế, hắn còn không có đủ cường đại như vậy tâm lý tư chất. Tới tiến hành cường hãn như vậy thao tác sau khi, Ngưu lão gia mặc cho đống lửa tiếp tục thiêu đốt. Hắn bắt đầu đối với dưới chân thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Từng bước kiểm tra. Dù là biết rõ hy vọng phi thường mong manh, hắn vẫn hy vọng có thể tìm ra chỗ này đại trận. Rốt cuộc là ở nơi nào xảy ra vấn đề. Hơn nữa nhìn một chút lấy trước mắt hắn tài nghệ, có hay không có thể tìm được tu bổ biện pháp. Ở nơi này quá trình kiểm tra chung, Ngưu lão gia vừa dùng trong tay đồng hồ đeo tay, đem dưới chân đại trận bố trí phương pháp, từng cái quay chụp đi xuống, lưu làm sau này tới tham khảo chi dụng. Cùng với đồng thời, hắn không ngừng chú ý bên tai trên tai nghe, có hay không có động tĩnh khác truyền tới. Ngay tại trước đây không lâu, hắn ở trong động 3000 mét vị trí, bố trí một cái giam thính khí. Chỉ cần những thứ kia yêu ma tiếp tục leo lên đến vị trí này phụ cận, liền tuyệt đối không có biện pháp chạy thoát hắn nghe lén. Có lẽ là yêu cầu tụ họp bộ đội nguyên nhân, một mực đi qua 2 ngày thời gian. Những vực ngoại đó yêu ma cũng chưa từng xuất hiện một chút tân động tĩnh. Mà cũng chính là vào lúc này, Ngưu lão gia rốt cuộc phát hiện dưới chân đại trận xảy ra vấn đề chỗ. Đó là một nơi tương đối mấu chốt tiết điểm. Bởi vì là thời gian xa xưa nguyên nhân, ban đầu bị khắc hạ vu trận vu văn đã bắt đầu tiêu tan. Cũng chính là nguyên nhân này, vu trận đã mất đi hiệu quả. Muốn chết là những thứ này phức tạp tới cực điểm vu văn. Hội chế thủ pháp cực kỳ phức tạp, không còn ít nhất yêu cầu cửu đẳng trên thiên nhân cảnh giới mới có thể miễn cưỡng vẽ chế ra. Tàn khốc thực tế, cũng sắp Ngưu lão gia trong lòng. Một điểm cuối cùng ảo tưởng cũng lúc đó tan biến. Hắn biết, không gian mang theo người chung cuối cùng viên kia đàn đàn